chỉ là một người phụ nữ thôi mà chắc là anh ấy cũng sẽ không để tâm đâu, đúng không? Trợ lý Lâm ở bên canh nghe được những lời này, trong lòng lo lắng đến độ toát cả mồ hôi hột. Lệ Hạo Nhân này, bình thường thì phóng túng, không bị cấm đoán, trói buộc thì cũng không nói làm gì. Nhưng lần này, cậu ta dám động vào Tô Kim Thư thì chính là tự đào mộ chôn mình rồi. Nhìn thấy bàn tay cậu ta sắp chạm vào khuôn mặt Tô Kim Thư, đột nhiên một bóng đen không biết ở đâu ra nhanh chóng xông tới. Trong một giây tiếp theo, Lệ Hạo Nhân chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang giòn ở cổ tay mình, sau đó là một cơn đau nhói kéo tới. Cậu ta quay đầu lại và thấy người đi vào chính là Lệ Hữu Tuấn. Anh hai, chấm, cậu ta mừng rỡ, hô một tiếng rõ to. Lệ Hữu Tuấn nhắm mắt làm ngợ, trái lại, anh dùng sức siết chặt đè cổ tay cậu ta xuống, trực tiếp dùng một đầu gối ấn cả bàn tay cậu ta xuống đất, sắc mặt cậu ta tái đi trắng bệch ra vì đau đớn. Anh hai, đau, đau quát bỏ tay ra, buông ra, tay em thật sự sắp gãy làm đôi rồi. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của A là biết được sức mạnh trong động tác của Lệ Hữu Tuấn kinh khủng đến mức nào. Mày có chơi gái hay gì thì anh cũng mặc kệ, nhưng tốt nhất là phải sáng mắt ra một chút. Lệ Hữu Tuấn nhìn cậu ta, sâu trong đáy mắt anh như có một cơn sóng thần kinh hoàng đang cuộn trào. Vốn dĩ Lệ Hạo Nhân cũng không biết chính xác rốt cuộc vị trí của Tô Kim Thư trong lòng Lệ Hữu Tuấn là ở đâu, cho nên khi thấy phản ứng của Lệ Hữu Tuấn như vậy, cậu ta cảm thấy anh đang làm ầm mọi chuyện lên, làm chuyện bé xé ra to. Cậu ta thở phào, anh hai, anh có nhầm lẫn gì hay không? Rốt cuộc anh em chúng ta có quan hệ như thế nào vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Hơn nữa, em cũng chưa hề đụng vào cô ấy. Những lời này thực sự là đối chọi lại với Lệ Hữu Tuấn mà anh nhìn chằm chằm vào Lệ Hạo Nhân với ánh mắt u ám. Vậy sao, cocchuyenaudio.com? Ngay sau đó, hai tay anh dùng hết sức lực. Rắc rắc, một âm thanh vang giòn, tay phải của Lệ Hạo Nhân ngay lập tức mềm hoạt ra, buông rủ xuống. Tay phải của cậu ta đã bị Lệ Hữu Tuấn trực tiếp bẻ đến nỗi gãy cả xương. Lệ Hạo Nhân đau đớn đến mức đổ mồ hôi hột trên đầu, thế nhưng cậu ta vẫn cứ mạnh miệng, ngay cả đau đớn đến thế nhưng cũng không kêu ca, rên gì gì. Anh hai, cô ấy chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Đột nhiên, ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn trở nên nghiêm túc. Có phải tay trái cũng muốn bị bẻ gãy bữa đãng lan Z2? Đối mặt với khí thế hung hãn và lời đe dọa hung hãn này của anh, cuối cùng thì Lệ Hạo Nhân cũng biết sợ hãi, cậu ta nâng cánh tay phải mềm hoạt của mình lên và đứng dậy. Được rồi, em chịu thua, cô ấy là người phụ nữ của anh, em không đụng chạm gì vào cô ấy nữa là được chứ gì. Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng, trừng mắt lườm cậu ta một cái. Cuốn xéo đi, Lệ Hạo Nhân thản nhiên liếc nhìn Tô Kim Thư, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tân Tấn Tài, anh đang ở bệnh viện sao? Em bị thương một chút, vết thương nhẹ thôi. Nửa tiếng nữa em sẽ đến. Chờ sau khi Lệ Hạo Nhân rời đi, Lệ Hữu Tuấn bước đến bên cạnh Tô Kim Thư với vẻ mặt u ám. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khi đánh giá chắc chắn là cô không có vấn đề gì, sắc mặt của anh mới trở nên dễ nhìn hơn một chút. Tô Kim Thư nhìn anh một cách rất vô tư. Em không sao đâu, Lệ Hữu Tuấn gật đầu. Cách chương.